Hưu Phù Thập Dạ Đăng, chương 82, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Suy nghĩ của Lục Nhi không đến mức quá hoàn hảo, song cũng đủ cho Trịnh Tuân phải kinh ngạc. Bất giác, vài ba năm trở lại đây, Lục Nhi của hắn đã trưởng thành hơn rất nhiều. Trong lòng Trịnh Tuân ngay lập tức dâng lên nỗi bất an nồng đậm. Chưa có lúc nào hắn có linh cảm mãnh liệt như lúc này. Nàng đang vô cùng nghiêm túc, những lời lúc trước nàng nói từ tận đáy lòng. Hắn cũng không nghĩ nhiều, Lục Nhi không thiếu cái gì. Nàng không cần hắn, bất kể là vật chất hay tinh thần, Trịnh Tuân vô cùng sầu não. Chỉ khư khư quấn lấy thân thể nàng không buông, bóng đêm càng lúc càng đặc. Ánh trăng buông xuống sân nhỏ ở hẻm chùa này, tiếng rên rỉ nhẹ nhẹ khiến người nghe đỏ mặt tía tai. Trong gian nhà phía đông truyền đến tiếng rên rỉ nhỏ nhẹ mà dày đặc của nữ nhân, hòa lẫn với tiếng thở hỗn loạn và chất giọng khàn đặc của nam nhân, hơi thở đứt quãng cùng mùi hoan ái quanh quẩn trong phòng không thể tiêu tan. Thân thể nhỏ bé của nữ nhân được bao phủ bởi thân hình cao lớn của Trịnh Tuân. Toàn bộ trọng lượng trên cơ thể hắn dường như đè cả lên người Lục Nhi, cái mông vành cao không ngừng lên xuống đầy kích thích. Nàng bị hắn đâm ở trên án một trận, sau đó hắn ôm nàng trở lại giường. Lúc này chỉ có đôi chân thon dài của Lục Nhi là lộ ra bên ngoài. 10 ngón chân bởi vì không chịu nổi kích thích mà cuộn tròn lại. Dục vọng dữ tợn ngẩng cao đầu hung hăng cắm vào bên trong cánh hoa mềm mịn non nớt, rõ ràng hoa huệ tê nếch nhân bị cắm đến tàn nhẫn vậy mà khung cảnh lại nhìn thấy cự vật bị cắn nuốt đến đáng thương, mị thịt đỏ rực bị hắn kéo ra ngoài theo động tác rút ra. Rõ ràng tiểu huệ tê vô cùng ướt át nhưng nam nhân ở trên không cho phép gì ra ngoài bất cứ giọt nào. Hơi thở Lục Nhi dồn dập, có chất lỏng màu trắng ngà đọng lại ở khóe miệng không rõ là gì. Trịnh Tuân thay đổi tư thế, không biết có phải là do kích thích đến đỉnh điểm hay không. Cả người nàng run lên co rút dữ rồi. Lục Nhi vội cắn môi. Lục Nhi, Nguyên Nhi với Nguyệt Nhi không có ở đây, nàng không cần phải chịu đựng. Ngón tay Trịnh Tuân cắm vào miệng nàng, nữ nhân theo bản năng há miệng ngậm lấy ngón tay của hắn. Trong miệng tràn ra một loạt âm thanh. Đừng mà, Trịnh Tuân, ngươi, dừng một lát đi, nhìn vô cùng dâm đãng. Trịnh Tuân vừa rồi đâm đến tàn nhẫn như muốn xuyên thủng bàng Lục Nhi, động thân tuy là việc của nam nhân nhưng không phải nữ nhân cứ nằm dạng chân ra là được. Khối thịt giữa hai chân Lục Nhi run rẩy quá nhiều lần, bắp chân đã vô cùng mỏi, hoàn toàn không còn sức để duỗi ra, yếu ớt co chân mặc kệ hắn đâm thọc. Trịnh Tuân cúi đầu cắn vú nàng, núm vú bị hắn ngậm trong miệng tự do nhấm nháp liếm mút, dường như đang cố chấp muốn mút ra chút nước gì đó từ nơi này. Nàng không có gì cho hắn ăn, Nguyệt Nhi đã cai sữa từ lâu, làm gì còn sữa nữa. Lục Nhi cảm thấy chỗ đó hơi đau, nàng gọi hắn, Trịnh Tuân. Trịnh Tuân ngẩng đầu nhìn chằm chằm khóe miệng nàng một hồi, đột nhiên đưa tay quẹt chất lỏng trắng đục đến môi nàng. Lục Nhi nếm thử, nó có vị tanh nhàn nhạt, là thứ lúc nãy hắn bắn ra, hiện tại là ở trên giường. Nhưng trước đó hai người đã lăn lộn trên án, hai người đang yên lành nói chuyện. Trịnh Tuân nói đến đạo lý, không sợ chia ít, chỉ sợ chia không đều. Nàng không biết Trịnh lão gia phát điên cái gì, đè nàng dưới thân mình, đưa nam căn vào trong miệng nàng. Lục Nhi từng cho hắn cắm vào miệng một lần, hắn cũng chỉ cắm vào miệng nàng. Trịnh Tuân bất chấp đưa cự vật đi vào, cắm sâu đến cổ họng. Nàng nhìn thấy sắc mặt Lục Nhi không tốt, hắn cuống quýt rút ra, chỉ vào một nửa, chỉ thọc vào rút ra ở lưỡi nàng. Lục Nhi không có kinh nghiệm, hàm răng không khỏi cạ lên Côn Thị. Tê, hắn, thứ cứng rắn nhất của nàng chạm lên bộ phận yếu ớt nhất của hắn. Hắn chịu không nổi liền giữ chặt lấy nàng. Lục Nhi ngậm mút hắn một hồi, cho đến khi cây gậy của hắn bắn ra, trong miệng nàng hắn mới tha cho nàng. Bàng Lục Nhi mơ màng nhớ tới chuyện vừa rồi ở dưới giường. Lại nghe, hắn dụ dỗ ăn gì đó, ánh mắt nàng mờ mịt, bất giác đưa lưỡi liếm khóe, môi, nhìn động tác lơ đãng phóng túng của Lục Nhi. Cả thân thể Trịnh Tuân căng cứng lên, đồ vật đã phóng thích sinh linh dường như đang bành trướng lên trong cơ thể nàng. Cách chương.